Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2909. Đêm trước đàm phán, gocchuyenaudio.com. Lục Thiếu Du thật quá mức hung hăng càn quấy, lần này hắn tuyệt đối phải chết. Thao Ưng lão tổ trầm giọng nói, bên ngoài Cự Giang thành, núi non trùng điệp liên miên vạn lý. Siêu siêu, hai thân ảnh từ trong Cự Giang thành xuất quỷ nhập thần bay nhanh ra ngoài, lặng yên rơi xuống vùng núi kia. Một người mặc tử bào 50 tuổi cầm chiết phiến, một người 6-70 tuổi mặc bạch bào chân khí như hoàn toàn dung hợp cùng không gian, chính là Lan Lăng Sơn Trang Gia Cát Tây Phong cùng Phong Đao Tôn Giả. Đêm khuya cả hai lặng lẽ đi ra khỏi Cự Giang thành, không biết vì chuyện gì. Tây Phong, đúng lúc này một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hai người, chính là một lão giả áo cho, khuôn mặt già nua nhưng thần sắc thật hồng nhuận, chân khí thu liễm, nhưng vẫn làm lòng người run rẩy. Bái kiến Lan Mộc Thái Sư Thúc. Gia Cát Tây Phong cung kính hành lễ, mà Phong Đao Tôn Giả cũng khom người hành lễ. Vạn Thú Tông Lam Linh phản tông, Lam Linh không biết kế hoạch của chúng ta đi. Lão giả áo cho hỏi, Duẫn Ngạc cũng không đem kế hoạch tiết lộ cho tiện tỳ kia. Gia Cát Tây Phong nói, vậy là tốt rồi, không nghĩ tới thần nữ Bắc Cung gia tộc cùng thần nữ Độc Cô gia tộc đều cũng tới. Sắc mặt lão giả trầm xuống, trong mắt hiện lên lãnh ý. Lan Mộc Thái Sư Thúc, người Độc Cô gia cùng Bắc Cung gia đều tới, chúng ta làm sao bây giờ? Gia Cát Tây Phong hỏi, những người khác họ có thể hoàn toàn không cố kỵ, nhưng hai gia tộc kia đương nhiên là e ngại. Không cần băn khoăn, tới lúc đó chỉ cần không động người của họ là tốt rồi. Lão giả hạ giọng nói, ánh mắt Phong Đao Tôn Giả run lên, lộ ra chút băn khoăn, nói. Quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng hai gia tộc kia không cạn, nếu chúng ta đánh chết Lục Thiếu Du chỉ sợ bọn hắn sẽ không bỏ qua. Ánh mắt lão giả áo cho âm trầm, sát ý tràn ra. Chúng ta đã thương nghị qua, đánh chết Lục Thiếu Du đương nhiên Bắc Cung gia cùng Độc Cô gia sẽ không bỏ qua, nhưng có thiên địa minh, chỉ cần không động hai thần nữ kia thì hai gia tộc kia cũng sẽ không làm gì, nếu không đánh chết Lục Thiếu Du thiên địa minh chúng ta nhất định sẽ tổn thất càng thêm thảm trọng. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng đã làm ảnh hưởng tới căn cơ của các đại sơn môn chúng ta, cho nên Lục Thiếu Du nhất định phải chết. Phong Đao Tôn Giả gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, đạo lý này hắn cũng hiểu được, có giết Lục Thiếu Du hay không đều là tai họa, vì thế chỉ cần chọn bên nào thiệt hại ít hơn, giết tuyệt đối là tốt hơn không giết. Lục Thiếu Du còn sống cũng nhất định sẽ không buông tha thiên địa minh. Ta hiểu được, Gia Cát Tây Phong gật đầu, lão giả áo cho nhìn hai người, nói, ngày mai đàm phán, tự các ngươi chú ý tận lực không động thủ trong Cự Giang thành, có thiên địa các nói thế nào chúng ta cũng phải băn khoăn một chút. Dạ, hai người cùng gật đầu. Trở về đi, đi ra ngoài lâu sẽ khiến người hoài nghi, nơi này dù sao cũng là địa bàn thiên địa các, việc này không nên để bọn hắn hay biết. Lão giả áo cho nói, Phong Đao Tôn Giả cùng Gia Cát Tây Phong thả người biến mất trong dãy núi xa xa. Lục Thiếu Du tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Lão giả nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn ngập sát ý. Trong đình viện tĩnh mịch ánh trăng bao phủ, Nguyên Nhược Lan nhìn lên bầu trời, thì thầm. Việc ta có thể làm chỉ bao nhiêu đó, có hữu dụng với ngươi hay không vậy phải xem chính vận khí của. gocchuyenaudio.com, ngươi, trong phòng của Lục Thiếu Du cảnh xuân lại tràn đầy. Thân hình Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nằm lên, nhất thời phá quan xuyên vào. Ân, thân thể nữ tử tuyệt mỹ như trích tiên nhất thời run lên, mày liễu hơi nhíu lại, hàm răng cắn nhẹ. Đêm khuya Cự Giang thành vẫn đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, nơi nơi ồn ào xôn xao, một màn xảy ra lúc sáng đã trở thành đề tài câu chuyện cho mọi người. Không nghĩ tới tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh lại có một chân với Lục Thiếu Du đâu, khó trách ta nghe nói Công Tôn Xuân Thu bị Lục Thiếu Du kích sát trong Tử Vong Thâm Uyên. Hóa Vũ Tông cũng thật xui xẻo, đúng là tiền mất tật mang. Lục Thiếu Du đúng là có diễm phúc không tệ, một đám mỹ nhân đều là nhân gian hiếm thấy, cho ta một người dù muốn ngày mai ta chết ta cũng nguyện ý. Một đại hán say rượu nói, ngươi thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du sao? Ngày mai là ngày đàm phán giữa hai minh, ta cảm giác nói không chuẩn bọn hắn lại có trận đại chiến, tới lúc đó không biết bên nào chiến thắng. Chỉ sợ là khó khăn, trong Cự Giang thành vốn có lệnh cấm không cho phép động thủ. Ngày mai sẽ biết, tới lúc đó hãy xem, nếu hai minh động thủ, đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Sáng sớm, mọi thanh âm đều tĩnh lặng, ánh nắng ban mai chậm rãi đánh thức sinh linh trong giấc ngủ say, ngay giữa hè lại hiếm thấy có trận gió mang theo chút mát mẻ se lạnh. Bên ngoài Cự Giang thành, dòng sông bao quanh dâng lên một mảnh sương mù, xung quanh đều lan tỏa một tầng sương trắng lờ mờ tô đậm cả không gian trở nên mông lung mà mê huyễn. Trên quảng trường, từ sáng sớm đã có đệ tử thiên địa minh chuẩn bị sẵn sàng, toàn thân lan tràn cỗ chân khí sắc bén, làm người khác không dám tới gần.